7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 triệu hồi. Bên ngoài cột nện ở trên mặt đất thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lão thái thái tay run lên, cái ly rơi xuống, cùng với, băng, một tiếng chia 5 x 7, nàng hung hăng nhắm mắt. Lại mở khi nhìn mặt đất tàn phiến hai mắt thất thần. Nát tô nhĩ, tuổi tuổi bình an. Nguyên bản lâm vào dại ra trạng thái lão thái thái đột nhiên lấy lại tinh thần. Không thể tưởng tượng mà vọng qua đi, ngươi không phải người câm. Không đúng, vừa mới thanh âm kia tuy rằng thanh triệt. Nhưng rõ ràng là cái nam âm, chẳng những không phải người câm, vẫn là cái nam, nàng có thể sống đến bây giờ cũng không phải cái vụng về. Kích động mà từ ghế trên đứng lên, hung hăng bắt lấy tô nhĩ bả vai. Thông đồng nói dối, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Tô nhĩ chấn định nói, ngươi không nói, có ai biết, lão thái thái sửng sốt tô nhĩ. Trái với quy củ kia cũng đến bị chảo cái hiện hành. Ta là làm trò ngài mặt nói dối. Bất quá lúc ấy chung quanh hẳn là không có gì dơ đồ vật, biên nói liếc mắt kia cái màu đỏ mặt. Dây, có thứ này che chở, nơi nào có thể có quỷ có thể gần người, lão thái thái tính kế cả đời. Ngay cả thân nhi tử hóa thành quỷ đều không thể nề hà nàng. Đột nhiên bị hai cái tiểu bối trêu chọc, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi chờ chết đi. Tô nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, người sau nhưng không như vậy giảng nhân tình vị, ngữ khí phá lệ lãnh đạm. Người kia đồ vật phòng được quỷ, lại phòng không được người, khom lưng nhặt lên trên mặt đất một mảnh ly tàn phiến. Cầm ở trong tay khoa tay múa chân một chút. Mắt lé ngắm lão thái thái, người sau nhịn không được lui về phía sau một bước đem ngươi giết. Viên quỷ một cái tâm nguyện, còn có thể cướp đi bùa hộ mệnh, một công đôi việc trong lúc nhất thời. Lão thái thái thế nhưng phân không ra rốt cuộc là ngoài cửa quỷ càng đáng sợ. Vẫn là bên trong người, một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, tôi nhĩ đúng lúc nói. Uổng tạo sát nghiệt, chúng ta cùng quỷ có cái gì phân biệt? Thấy có người thấy chính mình nói chuyện, lão thái thái vội vàng gật đầu, tô nhĩ cười cười. Ngài đừng sợ, mở cửa, thừa nhận này có cưới hỏi đàng hoàng hôn sự, nhưng... Nhưng trong thị trấn không cho cưới nam thê. Nam thê, tô nhĩ tận lực đi bỏ qua cái này mới mẻ xưng hô, không sao, hắn lộ ra trấn an mỉm cười. Đều là ngài một người chủ ý. Tự nhiên muốn một mình gánh chịu, lão thái thái trừng lớn đôi mắt tô nhĩ. Bất quá là nhiều gánh chịu điều tội danh, liền tính không có chuyện này. Đối phương cũng là Chu Lâm quân nhất muốn giết người. Vô luận sinh thời vẫn là sau khi chết tay đặt ở trên cửa. Chậm chạp không dám đẩy ra. Mấy năm nay quỷ tuy thương không đến lão thái thái, nhưng cũng sẽ thường thường tới hù dọa một chuyến. Nàng sớm đã có chút suy nhược tinh thần, ta có thể hay không? Kỷ Hành không biết khi nào đứng ở phía sau, mảnh sứ linh hoạt mà ở khe hở ngón tay gian quay cuồng, tô nhĩ thêm du thêm dấm. Bị bắt hại nhiều năm như vậy, ngài cũng nên kiên cường một hồi, môn cuối cùng vẫn là khai, trong viện bạch cốt nhan sắc phát thanh. Tiểu sâu rậm rạp trồng chất ở đảo là cờ trắng trước. Từ nơi xa xem như là di động bức họa cuộn tròn. Lại một tế nhìn, lệnh người sợ hãi, cực hạn sợ hãi qua đi, lão thái thái trạng thái muốn hòa hoãn một ít, bất quá vẫn là theo bản năng rời mắt, không đi xem những cái đó làm người ra đầu tê dại dòi bọ, vì nương sợ ngươi dưới mặt đất cơ khổ. Mảnh sứ lặng yên không một tiếng động để ở bên hông. Lão thái thái cắn răng nói, cho ngươi tìm việc hôn nhân, một đạo tàn ảnh từ trước mắt hiện lên. Không kịp chớp mắt bộ xương khô liền cùng bọn họ khoảng cách ngắn lại mấy trượng. Lại ở lão thái thái trước người một tấc chỗ bị ngăn trở. Kim quang chợt lóe, bộ xương khô lui trở lại tại chỗ. Nó cần cổ xương cốt giật giật, phát ra một loại cùng loại thú gầm nhẹ. Thấy thế lão thái thái trong mắt thế nhưng toát ra một tia. Khoái ý, ngươi mệnh là ta cấp. Ta có tư cách lấy đi, lúc trước nếu không phải chính mình trước một bước cử báo. Chỉ sợ đã sớm bị cái này nghiệp chướng lộng chết, đôi mẹ con này gian không có tình nghĩa đáng nói. Bộ xương khô không hề dao động, ngược lại bình tĩnh hỏi, phụ thân nhưng không nợ ngài cái gì, không phải giống nhau bị độc sát, nhiều năm như vậy, ai cũng chưa đem ai lộng chết, nó cũng không vội với nhất thời nửa khác, càng nhiều mênh mông sát ý là hướng tới Tô Nhĩ Dũng đi. Tô Nhĩ một chữ dừng lại. Ngươi muốn, sát thê thì mẫu, chậu than hỏa đã sớm tắt, trong không khí tàn lưu nhàn nhạt mùi khét. Nhắc nhở bọn họ vừa mới nơi này trình diễn như thế nào một hồi trò khôi hài, thê tử. Bộ xương khô đột nhiên ếch thanh cười. So với kia chút bén nhọn thanh âm nghe còn muốn càng thêm khó chịu. Không biết vì sao bỗng nhiên thay đổi thái độ. Hôn đã thành, kế tiếp nên là đêm động phòng hoa chúc. Tô Nhĩ ngón tay trong lúc lơ đãng từ túi cọ qua. Lướt qua điện giật khí hình dáng. Ứng hạ kỷ hành không quấy nhiễu hắn lựa chọn. Thấp giọng nhắc nhở, quỷ nhân chấp niệm tồn tại, Tô Nhĩ hơi giật mình. Trong mắt nhiều ra bừng tỉnh, khó trách sinh thời phạm phải sai lầm quỷ sau khi chết không bất luận cái gì ăn năn tâm tư. Bộ xương khô chấp niệm là quy củ, nó liền không thể tùy ý đánh vỡ quy củ, như vậy một đồi. Chính mình tồn tại cơ suất rất cao, kỷ hành lặng lẽ đưa cho Tô Nhĩ một lá bùa. Xảy ra chuyện cái này có thể kéo dài vài giây, Tô Nhĩ. Vài giây không nhất định có thể chạy ra, kỷ hành. Ta sẽ ở cửa thủ. Thời gian này đủ ngươi kêu một giọng nói, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Rất ổn thỏa, bộ xương khô dùng một loại vặn vẹo tư thái bò vào phòng, không đi mồ. Tô Nhĩ có chút thất vọng. Ban đêm yêu ma quỷ quái ở trong thị trấn hoành hành. Mồ ngược lại an toàn rất nhiều, môn lại lần nữa khép lại. Chẳng qua lần này trong ngoài người thay đổi nhân vật, quỷ cùng Tô Nhĩ ở phòng trong, kỷ hành cùng lão thái thái ở trong viện. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, người thượng tuổi tinh thần thượng bị kích thích, thể lực cũng theo không kịp. Lão thái thái thở phì phò đi đường phòng, phòng nội còn có chút không dùng xong nến đỏ. Tô Nhĩ từng cây từng cái điểm thượng, có quang minh. Tầm nhìn mới có thể rõ ràng, khẩn cấp dưới tình huống có thể tinh chuẩn điện giật ánh nến lay động không chừng. Bộ xương khô trống trơn hốc mắt đều phảng phất có thần thái. Thanh âm như là bị kéo hư nhị hồ, nói cùng này bóng đêm không quan hệ nói. Châm nến người có lựa chọn, ngọn nến lại không có tựa như không có một cái hài tử có thể lựa chọn chính mình xuất thân, cha mẹ. Ta đều thực nghiêm khắc. Một chút tiểu sai liền sẽ làm ta đi thái dương hạ bạo phơi, bộ xương khô đại khái là muốn cười. Chỉ là không có da thịt bao vây, toàn bộ hàm dưới bị kéo ra độ cung cực kỳ dọa người. Nhưng ta không thèm để ý, trong thị trấn hai tử đều là như vậy lại đây. Thẳng đến có một ngày, ta tận mắt nhìn thấy đến mẫu thân hướng phụ thân rượu hạ độc ánh nến hoảng đến đôi mắt đau. Tô Nhĩ tránh đi nhìn chăm chú. Hỏi, vì cái gì không đi tố giác? Có hai tử nhìn đến cha mẹ phạm tội, có lẽ sẽ bởi vì thân tình làm ra trái lương tâm việc. Nhưng quỷ vương đối cha mẹ cảm tình thực đạm bởi vì phụ thân trộm uống rượu, bộ xương khô tựa hồ. Cảm thấy hắn hỏi một cái thực không dinh dưỡng vấn đề. Bắt đầu để lộ ra không kiên nhẫn, có thứ ăn tết đồ ăn thượng bàn, ta sấn thân thích tới phía trước trộm gắp khối thịt ăn. Thiếu chút nữa bị phụ thân đánh tới chết khiếp, trộm uống rượu tính chất muốn càng thêm nghiêm trọng, bộ xương khô bóp tắt một chi ngọn nến ánh lửa. Có lẽ chúng ta một nhà đều có trộm đam mê, phụ thân trộm rượu, mẫu thân yêu đương vụng trộm, sau lại ta lại trộm phiếu bầu, máu lưu truyền tới nay đồ vật, ngăn cản không được nói như vậy lúc sau, nó tựa hồ dễ chịu rất nhiều, ngữ khí khôi phục thành phía trước bộ dáng. Tuy rằng khàn khàn, nhưng thiếu chút lệ khí, Tô Nhĩ sắm vai lắng nghe giả nhân vật. Toàn bộ hành trình không mở miệng, bộ xương khô đối này phân im miệng không nói thực vừa lòng. Nếu ngươi như vậy muốn làm vệ trưởng, ta có thể thành toàn, Tô Nhĩ ánh mắt vừa động. Thật sự, bộ xương khô, phu thê nhất thể, ngươi vinh quang chính là của ta, biết rõ thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý. Tô Nhĩ lẳng lặng chờ đợi sau văn, quả nhiên, không bao lâu bộ xương khô lại bắt đầu khải dư lại một cây ngọn nến hòa tâm. Chỉ cần ngươi giúp ta gỡ xuống lão thái bà trên người mặt dây, Tô Nhĩ. Vì cái gì là ta? cái này vội ai đều có thể giúp, tùy tiện ở trong thị trấn bắt được một cái hư quy củ. Bức bách đối phương ấn mệnh lệnh hành sự, nó thù không phải sớm báo. Bộ xương khô, ngủ say mấy năm ta mới có thể thức tỉnh một lần. Mỗi lần thanh tỉnh không vượt qua 7 ngày, trong lúc rất khó gặp được một cái hư quy củ. Nhiều lắm bắt lấy về điểm này thời gian đi dọa dọa lão thái bà. Nếu thật có thể hù chết, nhưng thật ra mỹ sự, Tô Nhĩ nhắc nhở. Này trong thị trấn nhưng không thiếu quỷ, sai sử tiểu quỷ đánh cái xuống tay không khó, bộ xương khô. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Tô Nhĩ chỉ chính mình, bộ xương khô khặc khặc cười. Mang theo mãnh liệt ác ý nói, hiện tại là người một nhà. Tô Nhĩ trầm giọng nói, ta nghĩ lại, đêm mai cho ngươi hồi đáp, bộ xương khô tựa hồ đối hắn chần chờ cảm thấy bất mãn. Vài lần vươn tay cốt, cuối cùng vẫn là cố nén xuống dưới, sắc trời từ đặc sệt như mực dần dần nhưng khuy đến một chút. Lượng mang, ngay sau đó bộ xương khô như là xà giống nhau. Từ cửa sổ bay nhanh mà bò đi ra ngoài biến mất không thấy, Tô Nhĩ mở cửa kỉ hành. Nói đến như thế nào? Tô Nhĩ, nó vài lần muốn giết ta, bất quá nhịn xuống, này cùng mong muốn chung nhất trí. Kỉ hành nhàn nhạt nói, có trí tuệ quỷ tuy rằng khó đối phó, bất quá có đôi khi đây là chỗ tốt. Tô Nhĩ đem quỷ vương đưa ra giao dịch từ đầu chí cuối nói ra kỉ. Hành khóe miệng ngoéo một cái. Ngươi nghĩ như thế nào? Tô Nhĩ thở dài, lấy mặt dây ta chính là đồng lõa. Mưu hại bà tội danh cũng đủ làm quỷ vương thuận tay cùng nhau đem ta giải quyết. Kỷ hành gật đầu. Có thể nghĩ đến điểm này không dễ dàng, mặt dây khẳng định là muốn bắt. Nhưng như thế nào cái lấy pháp còn chờ thương thảo, Hưng Đông khi ôn bất ngữ chạy tới. Khóe miệng kết huyết vầy, ta ở trên đường đụng phải vạn ước. Hắn nói người chủ trì làm đại gia hồi dục đường một chuyến, Tô Nhĩ nhìn mắt nàng miệng vết thương. Còn được chứ, ôn bất ngữ, tiểu thương thôi, có thể sống sót chính là vạn hạnh. Tối hôm qua sự tình nàng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, hảo. Sau một lúc lâu không nghe thấy kỷ hành nói chuyện, ôn bất ngữ có chút lo lắng, liên tục bảo đảm, ta cái gì cũng chưa cùng vạn ước nói, bộ xương khô đi rồi. Nàng lại bị một ít du hồn đuổi theo nửa đêm, nào còn có thời gian đi cân nhắc âm mưu quỷ kế. Dừng một chút lại nói, vạn ức hẳn là cũng không dám mượn người chủ trì cớ gạt người, kỷ hành sắc mặt thượng nhìn không ra. Có vài phần tin, nghiêng đi mặt đối Tô Nhĩ nói, trở về nhìn xem cũng hảo. Lần này người chủ trì an tĩnh quá mức, Tô Nhĩ cũng có đồng dạng cảm thụ. Ngày thường căn bản không thấy được Thư Hải tiên sinh, đối phương tựa hồ vẫn luôn đãi ở trong phòng đọc sách. Trầm tư một lát, đối kỷ hành nói nhỏ vài câu, người sau gật gật đầu, giếng giếng có tự trên đường phố. Lưỡng đạo thân ảnh không hợp nhau, trên đường ôn bất ngữ có chút khẩn trương. Tô Nhĩ không đi có thể hành sao? Kỷ hành, lưu cá nhân để ngừa vạn nhất nhưng, người chủ trì hỏi tới muốn như thế nào giảng hòa. Kỷ hành không đáp lại, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Càng là tưởng chậm một chút đi dưới chân lộ phẳng phất trở nên càng ngắn. Lại vừa nhấc đầu đã tới rồi dục đường, ôn bất ngữ hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào, vạn ức cùng Trầm Giang Bắc đang ngồi ở ghế đá thượng. Người chủ trì cũng ở Thư Hải tiên sinh ánh mắt đảo qua. Còn kém một cái, kỷ hành, Tô Nhĩ đêm qua tân hôn. Vấn nơi này tập tục, 3 ngày sau mới có thể về nhà mẹ đẻ. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta chính là này phố nhất tịnh nhãi con. Cái này phó bản hẳn là còn có 1-2 chương liền kết thúc. Tuy rằng Tô Nhĩ phát huy không quá ổn định, nhưng sau phó bản hắn cũng coi như có chút kinh nghiệm. Sinh tồn năng lực sẽ đề cao một ít. Hy vọng đại gia không cần bởi vì hắn tạm thời nhỏ yếu ghét bỏ hắn. Không được, ta thật sự nói không được nữa. Hết chương.